Chương 82, ạ mạ tệ giả. Trong khoảng thời gian ngắn, cải đu lại là có chút do dự, mù cù rồ cường đại hoàn toàn ngoài hắn ý liệu. Mù cù rồ thật cũng không tiếp tục ý xuất thủ, mà là nhìn cải đu mở miệng dò hỏi, ngô cải đu, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là người nào cho ngươi phần này can đảm, để cho ngươi chạy tới tìm ta phiền phức. Mù cù rồ thực sự cực kỳ nghi hoặc, ngoại trừ hải quân, hải tặc về mặt thân phận không cách nào thay đổi xung đột bên ngoài. Có vẻ như mình và cái đủ cũng không có gì tính thực chất xung đột, ta làm sao chính mình vừa mới đến tân thế giới, cái đủ liền một bộ thâm cựu trọng hận bộ dạng tìm tới rồi mặc. Dù nói, cái đủ đối với mình không tạo được cái gì lớn quá nhiễu. Thế nhưng, vô duyên vô cớ bị người cho ghi hận, mù cụ rồ tâm lý nhưng là cũng rất khó chịu, tổng muốn lộng tin tưởng cái nguyên do. Hành vương hạ thất võ hải lẽ nào không phải ngươi thu nạp và tổ chức đỏ phở làm mì ngộ đâu, gọi hắn lăn ra đầy cho ta. Cái đủ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Nghe được cái đủ lời nói, mù cụ rồ ánh mắt lộ ra một tia hoảng 15 nộ. Xem ra là bởi vì đỏ phở làm mì ngộ nguyên nhân A, đã từng thân là thiên long nhân sủng vật cái đủ, nhưng là không chút nào quên qua thiên long nhân gây trên người mình sỉ nhục, đồng thời theo thời gian trôi qua, mối hận này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại ngày càng thâm hậu. Cái đủ vô thì vô khắc không phải đều muốn lấy như thế nào trả thù thiên long nhân. Mà lúc này đây, dưới cơ duyên xảo hợp, cái đủ nhận thức đỏ phở làm mỉ ngộ đồng dạng là đối với thiên long nhân ôm hận ý ngập trời đỏ phở làm mỉ ngộ, có thể nói cùng cái đủ là ăn nhịp với nhau, mà đỏ phở làm mỉ ngộ nuôi dưỡng tà ác khoa học gia cờ lão. Kệ xạ càng là đưa ra nhân tạo trái ác quỷ ý tưởng. Có thể nói là nảy sinh hai người dã tâm bồi dưỡng được đến vạn nhân tạo năng lực trái ác quỷ giả, sau đó sẽ hướng thế giới chính phủ làm khó dễ. Đây chính là cái đủ cùng đỏ phở làm mì ngộ hai người kế hoạch. Thế nhưng mù cụ rồ hiện tại chẳng những là thu biên vương hạ thất võ hải, thậm chí, cư nhiên cấm chỉ đỏ phở làm mì ngộ cùng mình tiến hành liên hệ. Như vậy chính mình trả thù thiên long nhân kế hoạch không phải hoàn toàn phao thang sao? Cái này sao có thể? Được mù cụ rồ trên mặt hơi sừng sờ. Đã biết có tính không là nằm cũng trúng thương, sau đó nhìn về phía cái đủ, mù cụ rồ trên mặt hiện lên một tia hí ngược, mở miệng nói ra, ổ ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra đã quên, trước ngươi vẫn là một con thiên long nhân nô lệ, phi long chi để ấn ký sẽ ở chỗ nào. Ngô bình thường sùng vật nói, trên cơ bản đều là khắc xuống ở sau lưng đeo đi, trách không được ngươi muốn khoác tóc dài, nguyên lai là vì phủ trên người nô lệ ấn ký. A thanh âm nhàn nhạt vang lên, tuy là mù cù rồ giọng không mặn không nhạt. Thế nhưng trong đó bao hàm chút tin tức đối với tại chỗ hải quân cũng hoặc là hải tặc mà nói, đều không khác nào là một cái kinh thiên vậy kính bạo đại tin tức. Ai trên đời tối cường sinh vật trên biển khơi vô địch cường giả như đế hoàng vậy quân lâm toàn bộ tân thế giới tứ hoàng một trong bạ bạ rồ xạ. Cái đủ cư nhiên từng là thiên long nhân sùng vật, nhưng lại bị lạc khắc lên phi long chi để nô lệ ấn ký. Tuy nói tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng cái đủ chân thân cũng không phải nhân loại, mà là một cái viễn cổ hắc long, thế nhưng đều không thể nghĩ đến, cải đủ trên người cư nhiên ẩn tàng rồi lớn như vậy bí mật. Mở đùa gì thế, lao đại trước đây lại là thiên long nhân nô lệ không có lầm chứ, điều này sao có thể, cải đủ đã từng lại là thiên long nhân sủng vật á, ha ha ha ha, chỉ là biết được như thế kính bạo tin tức, tới chuyến này liền hoàn toàn đáng giá. Á hải tặc bên trong trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn là nhìn có chút hả hê, dù sao mọi người đều là tân thế giới bên trong đại hải tặc, một cái hai cũng đều là kiêu căng khó thuần chủ. Có thể nghe theo cái đủ triệu tập đã là thủ vi bất dịch rất là khác nhau, nếu muốn để bọn họ thật tâm thật ý tín phục cái đủ đùa gì thế. Không phải không thể nào, đại hải tặc cái đủ đã từng là thiên long nhân sủng vật, đây là bạch long đại tướng nói, chẳng lẽ còn sẽ có giả cái đủ nổi giận hơn hải quân bên trong đồng dạng cũng là một trận rối loạn, bất quá dù sao đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh hải quân, chốc lát rối loạn phía sau liền hoàn toàn khôi phục đối địch trận hình. Bị thiên long nhân nô dịch đi qua, hoàn toàn có thể nói là cái đủ trong lòng nghịch lân hoàn toàn không cho phép bất luận kẻ nào đi đề cập chuyện này, cho nên mặc dù là cái đủ đoàn hải tặc ba đại cán bộ, cũng không biết chuyện này hiện tại cư nhiên bị mù cụ rồ ở trước mặt mọi người thọc đi ra ngoài, tuyệt đối không thể được tha thứ. Giống một tiếng to lớn tiếng gào thét vang vọng phía chân trời, cái đủ thân hình cấp tốc biến lớn, trong hô hấp liền biến thành một cái vài trăm thước dáng. Dấp lớn đại hắc long hai cánh khổng lồ mở rộng ra tới, thậm chí so với thân thể còn dài hơn bên trên 3 phần che khuất bầu trời, vung triển khai lấy song xí nhấc lên hàng loạt cuồng phong, toàn bộ ngoài khơi đều lật ra kinh đảo hãi lãng. Cái đủ chân thân viễn cổ hắc long bản thân liền vốn có bay lượn năng lực, cho nên mặc dù ăn trái ác quỷ, thế nhưng trên biển cả chiến lược, cải đủ cũng không có yếu bất mảy may. Ác quỷ chi lửa thân là viễn cổ hắc long cải đủ, bản thân liền gồm có 137 phun gian ướt vào giỏ ngoan năng lực, mà ở ăn ác quỷ quả thực sau đó, cải đủ giỏ ngoan tức thì bị giao phó mạnh hơn cháy tính cùng hủ thực tính. Mặc dù là mười mấy mét độ dày hải lâu thạch, ở cải đủ ác quỷ chi lửa cháy ăn mòn dưới, cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thấu ra một cái động lớn. Nhìn đánh út về phía mình màu tím đen ác quỷ chi lửa, mù cụ rồ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, mở miệng nói ra, nếu như vậy, như vậy thì để cho ngươi biết một chút về chân chính vĩnh hằng ngọn lửa lực lượng. A nói, mù cụ rồ hai mắt đã chuyển biến thành luân hồi chuyển sinh mắt hình thái. A mạ tệ giả mù cụ rồ trong miệng chậm rãi hộp ra hai chữ. Chỉ một lúc, đang nhanh chóng đánh út về phía mù cụ rồ ác quỷ chi lửa, trong lúc bất chợt bắt đầu cháy rừng rực màu tím đen ác quỷ chi lửa trong nháy mắt bị một cỗ màu đen hỏa diễm bao vây. Ở viễn cổ hắc long dưới trạng thái cái đủ to lớn mắt rồng bên trong xuất hiện vẻ khiếp sợ. Trong lòng hoảng sợ, lại có hỏa diễm có thể ngăn chặn chính mình ác quỷ chi lửa, điều này sao có thể? Cái đủ tựa hồ có hơi không cam lòng mở ra miệng khổng lồ, liên tiếp ác quỷ chi lửa phun ra, tiếp tục tập kích hướng mù cụ rồ. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ạ mạ tệ giặt chi lửa nuốt chửng lấy trước đốt rủi.